Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Kỳ Thiên Âm thể lực quá độ cạn kiệt, một hơi còn chưa có thở gấp đều đặn cho nên vô pháp trả lời. Chỉ có chờ đợi, vai phản diện chết vào nói nhiều, này định luật khởi đến hiệu quả. Ít nhất nhường Smart ở lại nhảy khi cắn cái đầu lưỡi cái gì. Nhưng mà tựa như Ikanian tự diễu như vậy. Này cảnh trong mơ thành thật hy vọng vô cùng xa vời. Bắt tộc có can thiệp nhân quả năng lực, nhất định sẽ sớm biết trước đến nguy hiểm, uy hiếp Ikanian trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì thất anh kiệt nhất trí đối ngoại tình huống. Nhưng là, nếu có chút 1% lệch lạc tồn tại đâu? Ikanian từng bước tiến lên, đem Kỳ Thiên Âm bước tới không đường thối lui sông băng chi đáy. Đưa ra nhọn nhọn màu đen móng tay cách không khí xoa của nàng mặt mày hình dáng. Nếu như khi đó ta này phản đồ hướng ngươi cầu cứu. Ngươi hội trợ giúp ta sao? Cặp kia như hoa liên hoàng hậu giống như thâm trầm mắt đen trong không trộn lẫn bất luận cái gì. Tố chất thần kinh cuồng nhiệt cùng cuồng loạn, chính là đơn thuần muốn biết kết quả. Ngươi hội sao, còn là vì đem tiềm tại địch nhân bắt được đến mà sung sướng. Khẩn trương đem hắn trói đứng lên hướng đế quốc tranh công mời thưởng. Không gì làm không được nữ alpha cứu vớt nhiều người như vậy. Hay không nguyện ý đối một cái dơ bẩn ti tiện người đưa ra cứu vớt tay. Kỳ Thiên Âm cho không ra đáp án. Lưng dán trên lạnh như băng bóng loáng tường băng bắt đầu tuyệt địa phản kích. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một chi ngân chất trường mâu. Như bay kiếm giống như treo cho không trung. Ở điện từ thao túng hạ linh hoạt nhằm phía Ikanian. Nàng vô pháp trả lời vấn đề này. Hạ Ikanian nghiêng người tránh đi công kích. Theo của nàng hành vi trong đọc hiểu đáp án. Mang theo một tia không dễ nhận ra ủy khuất sông lên đi. Kỳ Thiên Âm nâng tay lại triệu ra một chi ngân mâu. Bổ sung năng lượng sau lại lần nữa hướng hắn hung hăng ném đi. Vèo, vèo, vèo, Ikanian thành thạo nhất nhất tránh né. Thập nhị chi trường mâu từng cái đánh úp về phía thân thể hắn. Nhưng tối tinh chuẩn nhất kích cũng bất quá dán xương gò má mà qua. Bỏ qua mục tiêu sau một đầu đâm ở băng cứng trên mặt. Trường mâu công kích đều thất bại. Lại trên mặt đất dệt ra một cái điểm xấu hình tròn đồ đằng. Đưa hắn vây quanh trong đó. Thuần ngân thêm graphite hy mang đến tuyệt diệu dẫn điện tính không chịu nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Sao động lôi điện ở trường mâu gian qua lại xuyên qua. Hình thành hỗn loạn từ trường tần suất mang theo nguy hiểm hơi thở, đủ để quấy nhiễu não vực, tự hồ nhằm vào dị năng giả phát minh ước có thể mũ giáp cũng chọn dùng đồng nhất nguyên lý. Ikanian bị nhốt ở từ trường trung ương, vẫn cứ khí định thần nhàn nhìn ba thước ngoại Kỳ Thiên Âm. Vô dụng, từ trường cũng là năng lượng một hoàn, đồng dạng sẽ bị di chuyển. Đại tướng, ngươi cần phải rất hiểu biết ta năng lực mới đúng, nhưng ngươi không hiểu biết ta, Kỳ Thiên Âm. Đứng ở hắn xúc tua khả kịp địa phương, mệt đến thoát lực, lại kéo mở khô bạch môi lộ ra mỉm cười. Ít nhất cùng ngươi thời điểm chiến đấu, ta cho tới bây giờ không là lẻ loi một mình. Có ý tứ gì? Ikanian còn tại suy tư trong lời nói hàm nghĩa, đột nhiên phát hiện thân thể của nàng trọng tâm bất ổn. Ở lấy cực rất nhỏ biên độ lay động, phân tán bên cạnh vụn băng đồng dạng tốc tốc lay động. Đó là, sóng biển tiết tấu, S cấp năng lượng di chuyển phát huy đến cực hạn khi thanh âm, phong áp, sóng xung kích, cực đoan giá lạnh, sở có khách quan tồn tại năng lượng vô luận nhiều ít đều có thể hoàn mỹ di chuyển. Bảo trì thân thể vĩnh viễn bị vây thích hợp sinh tồn trong hoàn cảnh. Chẳng sợ trời sụp đất nứt cũng dáng sừng sững bất động. Nhưng năng lực này tệ đoan là, hắn đối chung quanh hoàn cảnh biến hóa rất khờ Carmony lấy Kỳ Thiên Âm tinh nhuệ chiến sĩ nắm. Trong tay lực đều khó có thể ở đất biểu bảo trì cân bằng. Có thể thấy được đại địa run run có bao nhiêu kịch liệt. Ikanian không dám dễ dàng thu hồi dị năng, lại nhanh chóng phán đoán xuất phát sinh cái gì. Chín khu đại lục đều là độ dày không đồng nhất băng tầng A. Ta ngẫm lại, chúng ta hiện tại đã ở trên biển. Môn Lăng ở đứt tay trước dùng dị năng đem này phiến tấm băng phá hư được thất thất bát bát. Giờ phút này hoàn toàn theo đại lục bóc ra, đang bị phía dưới mạch nước ngầm thôi động chậm rãi hướng hải dương chỗ sâu phiêu đi. Chia lìa nổi băng giống như một tòa đảo đơn độc, khoảng cách bên bờ đã có thật dài một đoạn khoảng cách. Khó trách đối chiến khi đại tướng chủ động đem hắn dẫn hướng sông băng một khác sườn. Chính là không nghĩ nhường hắn nhìn đến rộng rãi nổi băng rời khỏi cảnh tượng. Kỳ Thiên Âm khinh miệt nâng nâng lông mày. Giây tiếp theo, so alpha cơ bắp mật độ càng tiểu nhân 1m4 omega ở cuồng phong hạ bay về phía chân trời. Thân thể bị không trọng cảm điên cuồng xé rách, cái loại này thể nghiệm lại không đáng sợ, bởi vì bị pha loãng đến cực hạn tuyết tùng mộc mùi nghe thấy đứng lên vẫn cứ rõ ràng. Rod canh giữ ở phong trong mắt đưa ra hai cánh tay vững vàng tiếp được nàng. Mang theo ý cười ân cần thăm hỏi tiếng vang lên, hoan nghênh trở về. Kỳ Thiên Âm bị ấm áp cánh tay khóa ở trong ngực. Cùng Ikanian đối chiến khi lạnh lùng biểu cảm như lúc ban đầu xuân tuyết dung. Lần này cần phải bay được ổn một điểm mani, nổi băng phía trên. Ikanian sẽ không bị hết thảy ngoại lực ảnh hưởng, tự nhiên cũng sẽ không thể bị gió thổi khơi. Vì thế đào tàu thời cơ giây lát lướt qua, đảo đơn độc bốn phương tám hướng đột nhiên dâng lên cao cao nước màn. Hỗn hợp băng tra hướng trung tâm khép lại. Lập tức đóng băng như không thể đột phá kiên cố vách tường. Chợt Ikanian nhắc tới cháp trạng hà thương điên cuồng bắn phá. Lại đánh không mặc càng phát rất nặng tường băng. Chỉ cần năng lượng không có trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Mạnh nhất phòng ngự dị năng giả cũng vẻn vẹn có thể dùng phổ thông vũ khí tiến công. Từ phía vách tường trình bao bó chi thế phong kín này tòa đảo nồi. Ở đột nhiên gia tăng trọng lực hạ bắt đầu trầm xuống. Ikanian không chịu trọng lực ảnh hưởng, nhưng không cách nào ngăn cản chính mình bị phong tiến một miệng đang ở chìm vào đáy biển óng ánh. Trong suốt quan tài, tại đây loại thời điểm, hắn cư nhiên còn có tâm tình mỉm cười. Trước dùng không ngừng công kích nhường ta phải sử dụng dị năng. Nếu như trên đường rút về đại tướng sẽ rời khỏi. Có thể bảo trì năng lực liền vô pháp đào tẩu cách màu lam nhạt tường băng vọng đi ra. Bên bờ mơ hồ có thể xem thấy đại ca Noxius, đêm tinh linh ngân tóc dài theo gió di động, không đếm xỉa đến giống như nhìn ít nhất đệ đệ, bên người Nhật ảnh không biết khi nào thoát ly vòng chiến. Ngồi xổm ở nước bên, ngưng đông lạnh bạch xương theo hắn dưới chân liên tục lan tràn đến đảo nồi. Dương Viêm Truy ở phía sau muốn hòa tan băng cứng, bị đột nhiên xuất hiện quan dạ phi một quyền đánh tiến tuyết. Đập ra cá nhân hình hố sâu, thật sự là xinh đẹp quần thể tác chiến. Các ngươi một đám người hướng đi lại, ta có thể cái gì đều không có. Ikanian một tay đặt tại lạnh vô cùng trong suốt quan tài trên sàn. Mặc cho nước biển đem bốn phía nuốt hết, dùng cực nhẹ khí âm cam đoan. Ta sẽ trở thành hoàng đế, hoàn toàn phong bế trong không gian dưỡng khí càng ngày càng mỏng manh. Hắn giơ lên bên hông hạt thương, cuồng tiếu nhắm ngay đầu óc ấn xuống cỏ súng. Phanh, một đám máu phun tung tóe ở băng trên vách đá, đồ được một mảnh đỏ tươi. Đại khí tầng bình lưu, thứ hai sư đoàn kỳ hạm nội, có người theo duy sinh trong khoang thuyền một, ti, không, treo bò ra đến. Vung sợi tóc thượng dinh dưỡng dịch, dẫm ở lạnh lẽo trên sàn, tóc đen mắt đen, cơ bụng khẩn thực được vừa đúng, toàn thân một tia vết thương cũng không, không có hun khói trang cùng sơn móng tay thuần tố nhan có cổ thanh tú tà khí. Lần này đi ra chỉ dẫn theo một khối dự phòng thân thể. Khác, lòng nhiều lắm quả nhiên hội làm cho dị năng trình độ giảm xuống a. Ikanian thầm thầm thi thi. Cầm lấy thả ở bên cạnh khăn tắm lau sạch sẽ thủy tí. Tùy tay vây quanh ở bên hông. Liền như vậy nửa thân trần đi ra ngoài. Toàn quân nghe lệnh, rút lui khỏi ra 9 khu tầng khí quyển. Đóng quân ở gần vũ trụ. Đừng làm cho bọn họ rời khỏi, hắn ấn xuống bộ đàm mệnh lệnh. Suy nghĩ một chút lại phân phó. Tiếp tế tiếp viện hạm đi cho ta tìm cái hình xăm sư, báo cáo CIC. thuộc hạ không có nghe sai lời nói. Ngài là Cần Văn, hình xăm sư sao? Picanian không thích ứng vuốt ve bóng loáng hai cánh tay. Tổng cảm thấy trên người thiếu cái gì vậy? Bổ sung thêm, tìm cái hội làm đầu lâu sắc phi đồ án. 9 khu bề mặt, nam cực điểm phụ cận. Ong sau hình phi thuyền triệt hồi quang học ngụy trang. Theo trắng như tuyết tuyết trắng trung hiển lộ hình dáng. Kỳ Thiên Âm ở ấm áp trong đại sảnh tháo xuống. Trên người hợp kim xương vỏ ngoài. Lập tức bị thoát lực cảm bao phủ toàn thân. Dưới chân mềm nhũn, rót tay mắt lanh lẹ đỡ nàng một thanh. Nâng nho nhỏ Omega đặt ở trên sofa. Thể lực cạn kiệt, ngươi ngồi một lát, ta lập tức cầm dinh dưỡng dịch đi lại. Ân, đánh nửa ngày đã đói bụng, Kỳ Thiên Âm trong đầu xuất hiện dinh dưỡng dịch cái loại này nhai sợi. Bông giống nhau mềm tháp tháp vô vị vị. Đột nhiên một trận buồn nôn. Vẫn là đừng đi, không muốn ăn cái loại này không mùi vị gì đó. Vậy ngươi đến cùng đói vẫn là không đói bụng đâu. Broad cười tủm tỉm ngồi xổm ở trước sofa, hoàn toàn không có không kiên nhẫn bộ dáng, vẫn là muốn ăn tươi mới đồ ăn. Đương nhiên nghĩ, mặn, chua, cay, nhường vô số rõ ràng mà kích thích mùi vị lấp đầy khối này dị năng cạn kiệt đói khát thân thể. Nhưng là nhất tưởng đến thất anh kiệt trong duy nhất biết nấu ăn macaron còn chưa có cứu trở về đến. Cũng liền vô tâm tình, Broad đọc biết ánh mắt nàng. Hiểu rõ đứng lên, trước lấy ra một túi dinh dưỡng dịch đặt ở nàng trong tay đệm bụng dùng. Đây là vợ chồng già ăn ý. Cùng lúc đó, phi thuyền tự động cửa mở ra, lộ ra tiểu miêu tề tử cùng cao lớn kỵ sĩ thân ảnh. Nhật ảnh nổi giận đùng đùng bước lớn sải bước tới đến. Sư đoàn một hào hạm theo dưới nước rút khỏi. Dương Viêm đi theo chạy. Chúng ta không có đuổi theo Dương Viêm. Bất quá thứ hai bọc thép sư đoàn tiếp đến rút lui khỏi mệnh lệnh. Đã rời khỏi tầng khí quyển, quan dạ phi dùng càng vì kỹ càng miêu tả giải thích hiện huống. Phía trước ta hướng 9 khu trị an quân công khai kênh phát qua tin tức. Đối phương không có đáp lại, ta nhận vì cần phải lập tức đi trước trị an quân tổng bộ. Tránh cho bọn họ tập kết khởi phản kháng lực lượng, trước đều tự nghỉ ngơi hồi phục một giờ. Dưỡng chân tinh thần lại đi đi, Kỳ Thiên Âm mệt mỏi kéo mở mềm đóng gói đồ ăn. Thập ca vừa mới tiến vô khuẩn phòng, ít nhất nhường hắn im lặng hoàn thành giải phẫu, quan dạ phi nghĩ đến Ngôn Lăng phản hồi khi vết. Thương dầu dĩ bộ dáng, sắc mặt trở nên âm trầm mà tự trách, hảo chẳng sợ lý tính liều mạng báo cho chính mình thương vong chính là chuyện thường. Nhưng này khắp phòng người, ai có thể quá được cảm tính kia quan? Tác giả có chuyện muốn nói, vai phản diện tồn tại liền là vì cho nhân vật chính tổ làm sự. Cũng không phải đi ra bán manh a, bán manh không phát tiền lương. Lão thất theo sinh hạ đến liền sơn đen ma hắc, bạch không xong, lại nói tẩy trắng vai phản diện mới không hề mị lực a. Bất quá nếu như đổi cái hoàn cảnh lớn lên, hắn đối ngôi vị hoàng đế chấp niệm không sâu cũng khuyết thiếu đối địch lý do. Cho nên hội trưởng thành vì một cái khỏe mạnh vui vẻ bệnh thần kinh. Xác định hắn bệnh thần kinh bản chất, chúng ta có thể nói, lão thất là cái có vai phản diện mị lực smart, điên cuồng đến chết, tuyệt không quay đầu lại. Kỳ thực ta đối sở hữu vai phản diện nhân vật thái độ. Ở Hắc Y tổ chức cứu vớt thế giới trong viết rất minh xác. Một cái vai phản diện đáp nặn muốn so nhân vật chính khó thập bội. Sinh mệnh theo tà ác trung sinh ra thẳng đến lĩnh hoàn tiện lợi mới tính viên mãn. Gì, ngươi không thấy kia thiên? Hiện tại đặt toàn văn chỉ cần từ khối nhị, tâm động không bằng hành động, ngươi đang đợi cái gì? Không sai đây là một cái cứng rắn quảng, mau đi theo ta một hồi xâm nhập linh hồn triết học trao đổi. Ta mặc kệ, ta kết thúc văn đều đáng giá một mua. Hết chương.